Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 1015, Đại hạ lĩnh vực, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Genta trả lời nói ngông cuồng như thế. Nếu thần đổ ra không tiếp nhận khiêu chiến, thì có vẻ sợ cô. Ôn gia lại có người không sợ chết. Thần đổ gia chủ cười nói, xoay người mang theo người thần đổ gia rời khỏi Ôn gia. Ôn gia chủ vội vàng tiến tới, cố gắng xoa dịu cơn tức giận của thân đồ gia chủ, nhưng thân đồ gia chủ đã rời khỏi Ôn gia mà không hề ngoảnh lại. Ôn gia chủ trở lại đại sảnh, nhìn thấy Ôn Diên giật nhẹ giọng nói chuyện với Tô Mục, tức giận đi về phía Tô Mục, giơ tay đánh vào mặt cô. Ôn Diên giật bảo vệ Tô Mục, nắm lấy bàn tay Ôn gia chủ sắp đánh xuống. Diên giật, ngươi đây là muốn che chở cho đứa con gái bất hiếu này sao? Vừa rồi ngươi không thấy nó đã làm gì sao? Ôn gia chủ nhìn Tô Mục đang được Ôn Diên giật bảo hộ phía sau, quả thực muốn bốc hỏa. Phụ thân không chịu vì muội muội đòi công đạo, muội muội phải tự mình làm, sai ở đâu? Nụ cười của Ôn Diên giật biến mất, nhìn Ôn gia chủ trong lòng có chút trách hận. Giỏi cho tự mình đòi công đạo, nó có biết đó là thân đổ ra hay không? Nó muốn chết, ta không ngăn cản, nhưng đừng liên lụy đến toàn bộ Ôn gia chúng ta. Ôn gia chủ tức giận đến mức nổi gân xanh, ta chỉ biết, năm đó là thân đồ gia giết chết huynh trưởng, hiện giờ, lại là thân đồ gia làm hại muội muội mất đi linh mạch. Ôn Diên giật không hề lùi bước, nghịch tử Ôn Diên Hòa kia chết chưa hết tội, không được nhắc tới nữa, chết chưa hết tội, như thế, hãy coi như ta và Niệm Nhi chết chưa hết tội đi. Ôn Diên giật đã sớm lạnh tâm với Ôn gia, hiện giờ bởi vì chuyện của Ôn Niệm, hắn hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với Ôn gia. Diên giật ca ca, Niệm tỷ tỷ và thân đồ tam tiểu thư luận võ trên đài tỷ thí. Nếu như bởi vì thua mà như thế, tỷ tỷ sẽ chịu không nổi nữa. Ôn Mộ Tuyết đứng lên nói, tỷ thí trên đài, bất luận sinh tử, nhưng nhất định phải công bằng công chính. Thân đồ gia kia, làm được điểm này sao? Ánh mắt Ôn Diên giật hơi lạnh, nhìn Ôn Mộ Tuyết. Đừng tưởng rằng hắn không biết những động tác nhỏ của nàng ta. Trước kia cảm thấy đó là một chiêu trò nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, hắn không muốn vạch trần, nhưng hiện giờ nó đã lên men đến mức hắn hận không thể róc xương lóc thịt nàng ta. Ôn Mộ Tuyết, mạng của ngươi, giữ cho kỹ, nếu ngày đó lại tái phạm đến trên đầu Niệm Nhi, ta sẽ lấy mạng ngươi. Lời này, người ở đây đều nghe rõ. Sau khi Ôn Diên Giật nói xong lời này, Ôn Mộ Tuyết ủy khuất cắn môi, nhìn Ôn gia chủ một cách đáng thương. Phụ thân, Ôn gia chủ vốn đã tức giận, bị lời nói của hắn chọc đến mức nhất định phải dạy dỗ Ôn Diên giật một bài học. Đồ bất hiếu, lão tử còn chưa chết, Ôn gia này không đến lượt ngươi làm chủ. Ôn Diên giật trước mặt người Ôn gia nói ra lời như vậy, hiển nhiên là không để gia chủ này vào mắt, nhịn không được. Nhìn, không phải đại biểu hắn có thể vô pháp vô thiên. Ôn gia chủ muốn dạy cho hắn một bài học, dùng 9 phần thực lực, nếu đánh vào người Ôn Diên giật, hắn sẽ phải nằm 10 ngày nửa tháng. Mà Ôn Diên giật vẫn đứng vững vàng, không nhúc nhích, đã chuẩn bị đón nhận một chưởng này. Nhưng bóng người ban đầu được hắn che chở nhẹ nhàng lóe lên, đứng phía sau hắn, Ôn Diên giật đột nhiên xoay người lại, sững sốt. Tay Ôn gia chủ bị Tô Mộc dùng mờ u bàn tay chặn lại, lơ lửng giữa không trung, cho dù sắc mặt Ôn gia chủ đỏ bừng lên, hai tay run run, nhưng nửa phần cũng không hạ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người không biết, còn cho rằng Ôn gia chủ không đành lòng, nhưng trên thực tế, bản thân Ôn gia chủ cũng không thể tin được, mình dùng 9 phần công lực, lại bị ngăn cản đến gắt gao. Cách chương.